Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 14, góc truyện audio.com. Những ngày gần cuối tháng 8, trời bắt đầu nắng mưa bất định, thường là 2 ngày trời quang lại tới 3 ngày âm u, mỗi lần đổ mưa. Bầu không khí của hôm sau lại có thêm một chút giá lạnh, vì buổi tối có mưa thế nên Tố Diệp và Niên Bách Ngạn không ra ngoài dùng bữa. Bên ngoài sấm rền chớp giật. Nhưng Tố Diệp lại cao hứng dùng một bữa tối rất thịnh soạn. Lúc bắt đầu ăn cơm thì ngoài cửa sổ đã mưa như chút nước. Mấy hôm nay Niên Bách Ngạn vẫn đang quan sát Tố Diệp, nhất là những khi cô ngủ, anh cố gắng đi ngủ muộn hơn. Về cơ bản luôn phải xác định cô đã ngủ say anh mới ngủ. Mục đích chính là sợ cô bị giấc mơ quấy nhiễu. Trong khoảng thời gian này, những người thấp thỏm không yên còn có Tố Đông và Phương Tiếu Bình. Họ liên tục gọi điện thoại cho anh, hỏi thăm có tin tức gì về kẻ có liên quan tới vụ án của Tố Diệp năm xưa không. Anh phải an ủi cậu mợ, bảo họ nhất định phải yên tâm. Không được để lộ sơ hở khiến Tố Diệp phát hiện ra. Điều khiến Niên Bách Ngạn có phần an tâm đó là dường như chất lượng những giấc ngủ của Tố Diệp rất tốt. Ít nhất thì trong khoảng thời gian này không xảy ra hiện tượng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bữa tối của hai người diễn ra trong không khí ấm áp và yên tĩnh. Trên bàn ăn, Tố Diệp vẫn là người huyên thuyên không ngừng, còn Niên Bách Ngạn mỉm cười lắng nghe, rất ít khi chen vào. Cô kể cho Niên Bách Ngạn chuyện của Dương Nguyệt, còn kể cả chuyện Kỳ Đông Nham bị Dương Nguyệt xác nhận là hải sinh. Niên Bách Ngạn chỉ coi đó là chuyện cười, không coi là thật. Điều đó khiến Tố Diệp sốt ruột, cô nói với anh, em không đùa với anh đâu đấy. Niên Bách Ngạn múc cho cô một bát canh, khẽ cười, vậy em định nói với anh rằng con người có kiếp trước. Tố Diệp á khẩu, con người có kiếp trước hay không, làm sao cô có thể kết luận. Tuy rằng Phương Bội Lôi đã sử dụng cách hồi tưởng kiếp trước để kích phát rất nhiều ký ức không thuộc về kiếp này của Dương Nguyệt. Nhưng điều đó cũng không phải đã chắc chắn có thể nói rõ rằng những chuyện đó thuộc về ký ức kiếp trước của Dương Nguyệt. Rất nhiều bài báo, tin tức cũng thường xuyên nói về việc phát hiện người chuyển thế. Nhưng những cách nói mang tính chất mê tín quá đáng này không có căn cứ khoa học vững chắc làm chỗ dựa. Chẳng ai dám nói chắc rốt cuộc là có hay không. Suy nghĩ một chút, Tố Diệp đứng dậy đi ra phòng khách. Cô cầm một thứ gì đó trong túi ra rồi lại đi vào nhà ăn. Đưa nó cho Niên Bách Ngạn. Anh xem đi, Niên Bách Ngạn đón lấy. Là tranh vẽ, đây là bức tranh Dương Nguyệt đã vẽ trong lần trị liệu đầu tiên. Anh xem, có phải rất giống Kỳ Đông Nham không? Người Dương Nguyệt phác họa là hải sinh trong giấc mơ, lúc đó khi nhìn bức tranh này cô đã cảm thấy rất quen mắt. Hình như đã gặp người đàn ông trong tranh ở đâu rồi. Sau này khi nhìn thấy Kỳ Đông Nham cô mới bàng hoàng. Kỳ Đông Nham và người đàn ông trong tranh rất giống. Từng đường nét trên gương mặt về cơ bản là thống nhất. Theo lý mà nói, việc nhìn tranh liên tưởng ra người là rất đơn giản. Kỹ năng của Dương Nguyệt lại rất khá. Thế nên đương nhiên sẽ vẽ sinh động như thật. Nhưng chỉ vì người đàn ông trong tranh diện trang phục của một ngư dân. Thế nên Tố Diệp không thể liên tưởng anh ta với một Kỳ Đông Nham luôn quần là áo lượt. Niên Bách Ngạn đặt bức tranh sang một bên, nhẹ nhàng gật đầu. Khá giống Kỳ Đông Nham đấy. Thế nên, nếu thật sự có kiếp trước, thì Kỳ Đông Nham chính là hải sinh. Vậy thì quan hệ giữa anh ấy và Dương Nguyệt mới kỳ diệu làm sao. Tố Diệp mơ mộng, Niên Bách Ngạn mím môi cười khẽ, em đừng gán ghép lung tung nữa. Em đâu có lúc con người ta không thể điều khiển được duyên số đâu. Dương Nguyệt xinh xắn, gia cảnh lại khá, tính cách lại hiếm có được người tốt như vậy. Không hề tỏ ra tiểu thư chút nào. Em nghe ngóng rồi, lúc còn ở trường đại học, cô ấy là hoa khôi. Từ lúc đi học cho tới giờ có không ít người giàu có theo đuổi. Sao cô ấy chỉ cảm thấy mỗi Kỳ Đông Nham là hải sinh chứ? Chỉ dựa vào mỗi điểm này, em đã cảm thấy hai người họ nên yêu nhau. Niên Bách Ngạn không tán đồng. Chuyện này nghe đã thấy rất hoang đường. Cô ấy có thể cảm thấy Kỳ Đông Nham là hải sinh, vậy sau này thì sao, chưa biết chừng sẽ xuất hiện hải sinh thứ hai, thứ ba nào đó. Nhưng Tố Diệp đã phủ định suy nghĩ của anh. Hải sinh chỉ có một mà thôi. đây là thông tin cô ấy truyền đạt tới em. Tố Diệp chỉ vào bức tranh. Khi vẽ Hải Sinh, nét bút của cô ấy rất dứt khoát, không hề do dự chút nào, đủ để chứng tỏ ở trong đầu cô ấy, Hải Sinh đã có một hình dáng cụ thể. Thế mới nói, cô ấy đã nhận định Kỳ Đông Nham chính là Hải Sinh. Người đàn ông trong giấc mơ của cô ấy. Niên Bách Ngạn nhướng mày. Tố Diệp cười, anh không biết dáng vẻ của Kỳ Đông Nham khi nhìn thấy bức tranh này đâu. Anh ấy hết hồn luôn. Ha ha, buồn cười chết mất, em không thể thuyết phục cậu ấy. Bắt cậu ấy thừa nhận mình là Hải Sinh được. Niên Bách Ngạn bó tay. Tố Diệp cũng thở dài. Thực tế là anh ấy cho rằng Dương Nguyệt tiếp cận mình là có mục đích từ trước. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Niên Bách Ngạn có thể hiểu được suy nghĩ của Kỳ Đông Nham, nếu bỗng nhiên một ngày có một người con gái chạy tới trước mặt anh nói rằng anh chính là người đàn ông trong giấc mơ của em, anh sẽ lập tức đưa cô ta tới bệnh viện tâm thần. Tố Diệp uống một hớp canh. Chuyện này còn đợi xác minh đã. Theo anh ấy, cái cô Dương Nguyệt này chắc là đã bắt đầu để ý Kỳ Đông Nham từ lúc nào rồi. Chỉ đang nghĩ cách để tiếp cận mà thôi. Tố Diệp nhướng mày, theo em thấy ấy thì kiểu đàn ông như các anh lúc nào cũng tự mãn. Tự cho rằng mình rất tốt đẹp. Anh coi Kỳ Đông Nham là mỹ nam. Con gái ai ai gặp cũng phải sống chết đòi đi theo anh ấy đấy à? Dương Nguyệt cũng là cô chủ nhà giàu. Biết không, anh không nói Dương Nguyệt nhằm vào túi tiền của Kỳ Đông Nham. Em không thể không thừa nhận, Kỳ Đông Nham có một gương mặt rất được lòng phụ nữ. Bao nhiêu năm nay số lượng con gái vây quanh cậu ta còn ít sao? Có bao nhiêu cô để có thể thu hút được sự chú ý của cậu ta đã nghĩ ra đủ mọi trò, vậy thì ai dám bảo đảm Dương Nguyệt không nhằm vào chính bản thân cậu ta? Tư duy của Niên Bách Ngạn trước nay vẫn rất thận trọng. Tố Diệp nhìn anh, chép miệng mấy cái, có lúc anh đáng ghét lắm ấy. Vốn dĩ là một chuyện tình lãng mạn biết bao, anh cứ nhất thiết phải dùng cái tư duy kiểu mẫu hóa, lý trí hóa để phân tích nó. Anh chỉ muốn nói rằng trên đời không có lắm kỳ tích vậy đâu. Niên Bách Ngạn tươi cười dỗ dành. Tố Diệp khịt mũi, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, kiểu người nào thì kết bạn cũng y hệt tính cách của mình. Kỳ Đông Nham cũng có cái kiểu kiêu căng y như thế. Theo em thấy, anh ta còn chẳng xứng với Dương Nguyệt đâu, người ta là ai chứ, đang ở độ tuổi như hoa như ngọc, vừa xinh đẹp lại có gia giáo. Đâu có giống Kỳ Đông Nham, đã ba mươi mấy tuổi rồi mà tiền án thì chất đống. Đời sống riêng tư như một mớ bòng bong. Niên Bách Ngạn chỉ mỉm cười không đáp. À đúng rồi, em cũng cho anh nhìn ảnh của Dương Nguyệt rồi đấy. Anh cảm thấy thế nào? Có phải xinh hơn cô Zoe kia nhiều không? Tố Diệp cực kỳ nhiều đề tài. Niên Bách Ngạn đang định trả lời thì di động vang lên. Anh nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. Cầm lấy di động, rồi đứng dậy, xoa đầu Tố Diệp, anh đi nghe điện thoại. Em cứ ăn đi. Vâng, Tố Diệp cắn thìa, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng con ngươi của cô thì cứ nhìn mãi về phía bóng Niên Bách Ngạn tới tận khi anh ra khỏi phòng ăn. Gương mặt nhuộm một sự nghi hoặc, điện thoại của ai thế nhỉ? Còn phải tránh mặt cô. Trong lòng như có một ngọn cỏ mọc lên, cũng đồng thời cô cảm thấy thời gian gần đây Niên Bách Ngạn hơi kỳ lạ, sự tò mò ấy lại tăng thêm, khiến cô không còn tâm trạng ăn uống nữa, nhưng mà nghe trộm người ta nói chuyện điện thoại cũng không hay lắm thì phải. Lý trí thức tỉnh Tố Diệp như vậy nhưng đôi chân thì không nghe cô sai bảo. Cô bê bát canh, rón ra rón rén bước tới một góc rẽ của phòng ăn rồi thò đầu. Hướng về phía phòng khách toàn bật đèn sàn nhà, có cảm giác không sáng bằng phòng ăn. Niên Bách Ngạn đứng trước cửa sổ, cái bóng cao lớn bị những tia sáng nhạt nhòa bao trùm. Một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, khiến cả trời đất sáng bừng lên. Cùng với đó, Tố Diệp cũng nhìn rõ gương mặt nghiêng giá lạnh, nghiêm nghị của Niên Bách Ngạn. Tuy không nhìn được biểu cảm trong đôi mắt anh nhưng có thể thấy môi anh mím chặt. Cả khuôn cằm cứng lại, Tố Diệp sửng sốt, cô đang bứt rứt với bao điều khó hiểu thì loáng thoáng nghe thấy anh nói. Không, giữ lại cho em sẽ đích thân xử lý. Đúng lúc ấy, lại có một tia chớp lóe lên.